Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 208. Thiên nhận tiết tâm tư. Thượng, sáng sớm ngày thứ hai. Mặc Lâm tỉnh lại, bên cạnh Thiên nhận tiết vẫn còn ngủ say. Đêm qua vẫn là nàng đã tiêu hao thêm nữa. Thiên nhận tiết tướng ngủ phi thường tốt. Cho dù là đang say ngủ bên trong vẫn như cũ tản ra như có như không thần thánh khí chất. Mặc Lâm êm ái an ủi một chút Thiên nhận tiết mái tóc dài vàng óng. Trên trán Thiên nhận tiết nhẹ nhàng hôn một cái. Mặc dù Mặc Lâm động tác đã rất nhẹ nhàng, nhưng là Thiên nhận tiết vẫn là tỉnh lại. Còn buồn ngủ mà hỏi thăm. Ngươi tỉnh rồi. Không có ý tứ. Đem ngươi đánh thức. Mặc Lâm là muốn cho Thiên nhận tiết lại nhiều ngủ một hồi. Không nghĩ tới động tác của mình vẫn là đem nàng làm tỉnh lại. Cảm thấy có chút thật có lỗi. Không có gì. Ta vốn là ngủ không được rất nặng. Thiên nhận tuyết ngồi dậy giãn ra một thoáng nửa người trên. Hơn nữa bằng vào chúng ta tu vi căn bản không cần bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi. Giờ phút này, theo chăn mền trượt xuống. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ soi sáng Thiên nhận tuyết trắng sữa bóng loáng trên da phản xạ. Hình thành nhất định vầng sáng. Mặc Lâm nhìn trước mắt đẹp đến mức không gì sánh được Thiên nhận tuyết đắm chìm trong ánh nắng bên. Trong. Rõ ràng đêm qua đều có kết quả, nhưng hắn vẫn như cũ từ trên người Thiên nhận tuyết cảm nhận được có thể xa xa xem mà không thể khinh nhờn cảm giác. Chúng ta lên đường thôi, về sau còn có thật nhiều sự tình muốn làm. Mặc Lâm nói chuyện xuống giường, bắt đầu mặc quần áo. Sau 5 phút, Mặc Lâm cùng Thiên nhận tuyết đều mặc tốt quần áo. Thiên nhận tuyết dung nhan căn bản không cần đến hóa trang, bảo dưỡng. Đương nhiên sẽ không để Mặc Lâm các loại 2-3 giờ thời gian. Sử dụng đại la động quan đi tới hôm qua xe ngựa xảy ra chuyện địa phương, đây là trước mắt Mặc Lâm. Đi qua lại cách đảo Hải Thần gần nhất địa phương. Mặc Lâm ngay từ đầu là dự định để Phượng Hoàng biến lớn đến trước mắt lớn nhất trạng thái. Chở hắn, Thiên nhận tiết cùng Kỳ Lân cùng một chỗ bay qua. Thế nhưng là Phượng Hoàng cho rằng một cái quá to lớn loài chim tại nhân loại hoạt động địa khu bay. Qua thật sự là quá mức rêu rao, rất dễ dàng gây nên thế lực khắp nơi chú ý. Một khi bị phát hiện, vậy lần này hành động liền không khả năng che giấu. Mặc Lâm cảm thấy có đạo lý, liền từ bỏ ý nghĩ này. Sau đó hiểu rõ Phượng Hoàng chỉ là đơn thuần không nghĩ trở đi Kỳ Lân. Bởi vì bọn hắn hai là cùng cấp, không nghĩ tự hạ thân phận. Cải thành Mặc Lâm cùng Thiên nhận tiết dựa vào bản thân năng lực bay qua. Hắn ôm lấy Kỳ Lân, Phượng Hoàng chính mình theo. Thiên nhận tuyết tại võ hồn phụ thể về sau có chút hiếu kỳ mà nhìn xem Mặc Lâm. Nàng biết rõ Mặc Lâm trước hai cái võ hồn cùng phi hành không có bất cứ quan hệ nào. Như vậy có thể làm cho hắn bảo trì duy trì liên tục năng lực phi hành nhất định là hắn thứ ba võ hồn. Hoặc là ngoại phụ hồn cốt. Nàng nhưng cho tới bây giờ không có tận mắt xem qua Mặc Lâm bày ra qua hắn hai thứ đồ này. Nói Mặc Lâm ngoại phụ hồn cốt cùng thứ ba võ hồn. Nơi này có thể cắm một đoạn. Mặc Lâm tại vừa tiếp nhận ứng long truyền thừa thường có một cái nghi vấn. Đó chính là tại Đấu La Đại Lục bên trên. Thú võ hồn hồn sư võ hồn phụ thể sau liền có thể có được võ hồn chỗ đối ứng hồn thú chỗ có năng lực. Mặc Lâm ứng long võ hồn đối ứng ứng long vốn là có thể bay đi sáng thế thần. Hắn vẫn cảm thấy ứng long canh thần đem hắn ngoại phụ hồn cốt cải tạo thành ứng long ngũ thải cánh. Chim là có chút sự việc dư thừa. Bởi vì bất kể là Đường Tam, Bỉ Bỉ Đông, Hồ Liệt Na hoặc là Hoắc Vũ Hạo. Bọn hắn ngoại phụ hồn cốt đều là mang đến cho mình chính mình võ hồn làm không được công năng. Cho dù là Hồ Liệt Na phần đuôi ngoại phụ hồn cốt. Cũng tối thiểu mang đến cứng lại phần đuôi bộ lông gia tăng chiều dài. Lực phá hoại hiệu quả, nhưng Mặc Lâm ngoại phụ hồn cốt hiện nay đang thể hiện ra năng lực cũng không có cái gì ngoài định. Mức công năng, bất quá, tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn hấp thu hồn cốt lúc Mặc Lâm phát hiện bị cải tạo hồn cốt tính đặc thù. Khác thú võ hồn hồn sư cho dù tu luyện tới cấp 95 phong hào đấu la cảnh giới, còn có được đối ứng hồn thú nguyên bộ đỉnh cấp hồn cốt. Thân thể của bọn hắn tố chất cũng tuyệt đối so với bất quá đối với ứng hồn thú đạt đến trăm ngàn. Năm cấp bậc sau vốn có mạnh mẽ thân thể. Thế nhưng là Mặc Lâm hồn cốt là cùng mình thân thể hoàn toàn dung hợp. Đợi đến Mặc Lâm tìm tới thích hợp thân người xương cũng thành công đồng hóa về sau. Mặc Lâm sẽ có được thân thể triệt để ứng long hóa năng lực. Khi đó Mặc Lâm thân thể khả năng coi như không lên là nhân loại. Mà là chân chính thần thú thân thể. Hình người hung thú. Đồng thời có thể ở hình dạng người cùng long hình thái ở giữa tự do chuyển đổi. Nếu như não động lại mở lớn một chút. Đến long nhân hình thái cũng không đúng chuyện không thể nào. Mặc Lâm cũng không có để ứng long võ hồn phụ thể. Mà là lựa chọn sử dụng tự mình cõng bộ ngoại phụ hồn cốt ứng long cánh chim. Một đôi to lớn ngũ thải cánh chim từ Mặc Lâm phần lưng dài ra. Nếu luận mỗi về lớn nhỏ lời nói, Thiên Nhận Tuyết năm đôi cánh chim thêm lên còn không có Mặc Lâm một đôi lớn. Đồng thời hắn dưới ánh mặt trời phát tán ra ngũ sắc quang mang không chỉ có không chói mắt, còn phi thường nhu hòa, cho người ta một loại bao dung vạn vật cảm giác. So thiên sứ cánh chim đơn thuần kim quang muốn chói lọi chói mắt nhiều. Thiên Nhận Tuyết không tự chủ được tiến lên sờ lên Mặc Lâm ngoại phụ hồn cốt. Nàng đối Mặc Lâm cánh cảm thấy rất hứng thú. Thiên sứ võ hồn là nguyên tác bộ thứ nhất bên trong không chiến thứ nhất. Thiên Nhận Tuyết tự nhiên muốn biết Mặc Lâm đôi cánh này có hay không cùng mình sánh vai cùng năng lực. Đồng thời nhìn qua Mặc Lâm cánh cùng nàng cùng là cánh chim. Này làm cho Thiên Nhận Tuyết sinh ra một loại nàng và Mặc Lâm một đôi trời sinh cảm giác. Tiểu Tuyết chính là cái ngoại phụ hồn cốt. Ngươi không cần thiết sờ như vậy cẩn thận a. Mặc Lâm tự nhiên không ngại Thiên Nhận Tuyết lột hắn cánh. Chỉ là hiện tại rõ ràng không phải lúc. Hiện tại hai người vội vã chạy tới Hải Thần Đảo. Đã bởi vì Đường Hạo sự tình cùng Tà Hồn Sư sự tình chậm trễ mấy ngày. Hơn nữa nơi này rừng núi hoang vắng. Bốn bề vắng lặng. Rõ ràng không? Không. Giống như rất phù hợp làm loại chuyện này. Thiên Nhận Tuyết vẫn là phân rõ nặng nhẹ. Trong thời gian ngắn nàng cũng không khả năng chỉ dựa vào sờ liền có thể tìm ra chút gì. Liền thấy tốt thì lấy. Trải qua ba ngày hỏa tốc đi đường. Hai người hai thú khoảng cách Hãn Hải Thành đã rất gần. Nếu như bay lời nói. Khả năng không đến nửa giờ liền có thể đến. Chỉ là Mặc Lâm cảm thấy về sau khả năng thời gian dài cũng không trên đất bằng. Hơi chút trên mặt đất đi một chút. Nhìn xem trên đất phong cảnh cũng là không sai. Dọc theo con đường này đi thẳng là trống không trung lộ dây. Thiên Nhận Tuyết bay thời điểm một mực tại quan sát Mặc Lâm đôi cánh kia. Chú ý trọng điểm cũng từ bề ngoài chuyển rời đến cấp độ càng sâu đồ vật. Tỉ như Mặc Lâm lúc phi hành tốc độ cực hạn. Kết quả là, Thiên Nhận Tuyết trong lòng sinh ra một cái ý nghĩ. Nàng cảm thấy đây là một cái nhất tiễn song điêu phương pháp. Đã có thể xem nhìn Mặc Lâm phi hành cực hạn, cũng có khả năng cải biến trước mắt cái nào đó tình huống. Nàng đột nhiên giữ chặt Mặc Lâm, nói, Tiểu Lâm, nếu không chúng ta so một lần a? So cái gì? Mặc Lâm mặc dù không biết Thiên Nhận Tuyết tại sao đột nhiên muốn cùng hắn so với. Nhưng là cũng không sợ cùng Thiên Nhận Tuyết so. Không phải hắn tự mãn. Trước mắt hắn thật đúng là không có ở phương diện gì sợ Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết nhìn Mặc Lâm đáp ứng thống khoái như vậy. Đã nói, chúng ta không bằng so một lần ai tới trước Hãn Hải Thành. Ai tới trước liền đáp ứng đối phương một cái điều kiện. Thế nào? Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.